Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1330. Băng thuộc tính khoáng mạch, chương 1338. Băng thuộc tính khoáng mạch, đoạn thu sở dĩ có thể thời gian ngắn thu phục nhiều như vậy vương cấp cường giả. Nguyên nhân chủ yếu chính là chiếm lĩnh linh mạch còn có hắn đã từng danh khí. Cấp chí tôn mạo hiểm giả có rất nhiều, nhưng có thể giống như đoạn thu nổi danh liền không nhiều là Mani tại cực băng bên trong dãy. Núi mặc kệ là phục sinh vẫn là thức tỉnh cường giả trên cơ bản đều ở vào trạng thái hư nhược. Mà có thể để cho bọn hắn khôi phục nhanh chóng cũng chỉ có linh mạch hoặc là long mạch năng lượng. Ẩn chứa, ai cũng không muốn phục sinh sau một mực là hư nhược trạng thái. Linh mạch căn cứ ổn định về sau, đoạn thu liền mang theo một chút vương cấp bắt đầu khắp nơi thăm dò. Mặc dù cực băng ngoài dãy núi vây không có gì tốt đồ vật, nhưng có thể thăm dò khu vực lại rất nhiều, có chút nơi tốt nấp rất kỹ, chỉ có từng tới cấp chí tôn mới có thể phát giác. Hơn 30 tên vương cấp tọa trấn linh mạch căn cứ. Đoạn thu mang theo còn lại vương cấp cường giả khắp nơi thăm dò. Ám năng lượng thông tin đã thành lập, có một chiếc lắp đặt có hư không động cơ nhiều chức năng vũ trụ chiến hạm tại cực băng dãy núi trên. Không, chiếc chiến hạm này ủng hộ toàn bộ cực băng dãy núi thông tin. Chỉ cần không có bị quấy nhiễu, như vậy Tuyết Nguyệt Công hội thành viên tại cực băng bên trong dãy núi là có thể tùy ý thông tin. Đi tới một mảnh khắp nơi đều là khe hở đất đông cứng. Mặc dù không có tiến vào nhưng từ bên ngoài nhìn lên một cái liền minh bạch. Nơi này là không có khả năng có cái gì sinh mệnh tồn tại. Đại nhân, nơi này có đồ tốt sao? Đoạn thu sau lưng một tuyết nữ hỏi. Tuyết nữ bình thường rất ít gặp, nhưng ở cực băng bên trong dãy núi thì rất nhiều. Hắn thu phục hơn 50 tên vương cấp bên trong có hơn 10 người đều là tuyết nữ. Đoạn thu lắc đầu. Ta không biết, muốn đi vào thăm dò một chút, mọi người cẩn thận một chút, nơi này khả năng có vương cấp cao giai quái vật, có chút lạ vật ẩn tàng rất bí mật, liền xem như ta cũng không nhất định có thể cảm giác được minh bạch. Sau lưng một đám thành viên nói, bởi vì đều là vương cấp cường giả, cho nên tất cả mọi người là trực tiếp phi hành trên không trung thăm dò. Đám người đi theo đoạn thu bắt đầu xem xét đất đông cứng bên trên từng đầu khe hở. Nhìn nơi này liền cùng phát sinh qua mãnh liệt địa chấn đồng dạng. Trên đường đi phát hiện không ít quái vật, nhưng đại bộ phận đều là thánh cấp quái vật, vương cấp quái vật rất ít gặp. Tất cả quái vật đều là mắt đỏ quái vật, đều là thế giới quy tắc tạo ra. Trên thực tế đánh giết vương cấp quái vật thu hoạch cũng phi thường phong phú. Tối thiểu có thể tuôn ra một viên năng lượng tinh hạch. Hiện tại cực băng dãy núi là thiếu thốn nhất loại vật này. Tại đất đông cứng thăm dò mười mấy phút, một vương cấp cường giả liền sử dụng thông tin liên hệ đoạn thu. Lão đại, ta chỗ này phát hiện một loại lam sắc tinh thể. Người có muốn hay không tới xem một chút? Lập tức đến, đoạn thu trả lời ngay. Băng nguyên đất đông cứng nơi này có hay không đồ tốt đoạn thu cũng chỉ là muốn tới đây thử thời vận. Dưới tình huống bình thường vết chân hy hữu cần địa phương khẳng định là có đồ tốt. Nếu như nơi này phát hiện đồ tốt, vậy liền kiếm lời, nếu như không có phát hiện vật gì tốt, vậy liền đánh giết một chút quái vật sau đó rời đi. Rất nhanh, đoạn thu liền cùng ánh điệp đi tới phát hiện thần bí tinh thể địa phương. Lão đại chính là cái này. Phát hiện tinh thể chính là một nam tính vương cấp cường giả. Hắn chỉ vào cách đó không xa khảm nạm tại màu xám trong viên đá lam sắc tinh thể nói. Loại này tinh thể chỉ có thể dùng mắt thường phát hiện. Cảm giác là cảm giác không đến. Sẽ không phát ra bất luận là sóng năng lượng nào. Đây chính là đồ tốt a. Tên là lam băng tinh thể. Hàn băng năng lượng độ cao áp xúc sau hình thành, trực tiếp thu thập liền tốt, nhưng nếu như muốn sử dụng cũng có chút phiền phức, cần thông qua trận pháp để tinh thể biến thành tinh khiết hàn băng năng lượng đoạn thu gặp rồi. Nói ra, vương cấp cường giả nghe xong nhẹ gật đầu, minh bạch, vậy ta đào được thu thập đem, không có nguy hiểm mà ni, nơi này đã có thể tạo ra lam băng kết tinh loại này tinh thể. Như vậy chứng minh phụ cận hàn băng năng lượng vô cùng nồng đậm mà ni đoạn thu kêu gọi tại đất. Đông cứng khu vực khác thăm dò vương cấp cường giả, về sau để mọi người ở phụ cận đây chậm rãi tìm kiếm manh mối. Cái này một tìm kiếm thật đúng là tìm được một chút đồ tốt. Phát hiện lam băng tinh thể phụ cận một chút đất nước chỗ sâu. Đám người lại phát hiện không ít những chủng loại khác tinh thể năng lượng. Mà lại lam băng tinh thể lại phát hiện mấy chỗ, thậm chí còn có một ít so sánh hy hữu vương cấp dược thảo. Giấu giếm rất sâu, vương cấp cảm giác căn bản cảm giác không đến bất luận cái gì đồ vật. Chỉ có thể bằng vào mắt thường lục soát, mọi người cẩn thận tìm một chút, có thể thích hợp tại hướng xuống đào mấy chục mét, ta đoán chừng phụ cận có một chỗ băng thuộc tính khoáng mạch. Đã đang đào, ta chỗ này tạm thời không có phát hiện, một vương cấp sử dụng máy truyền tin nói. Đã cảm giác không được tác dụng, như vậy đoạn thu liền sử dụng khoa học kỹ thuật đến giúp đỡ mình tìm kiếm money phóng xuất ra máy. Bay không người lái, về sau chung quanh đây địa đồ liền bị thành lập, phát hiện lam băng kết tinh khu vực đều tiêu ký một chút. Rất nhanh đoạn thu liền khóa chặt một phiến khu vực, mọi người đi theo ta, ta biết đại khái tại vị trí nào. Hơn 20 tên vương cấp rất nhanh liền tập hợp bắt đầu. Về sau dưới sự chỉ huy của đoạn thu bắt đầu làm thợ mỏ. Sau mấy tiếng đám người hướng phía dưới đánh hơn 300 mét. Rốt cục tiến vào băng thuộc tính trong mỏ quạng, tinh khiết hàn băng năng lượng từ đám người đánh vào nhập thông đạo bắt đầu khuếch tán. Điều này nói rõ quạng mỏ là lần đầu tiên bị phát hiện. Không phải không có như thế tinh khiết năng lượng xuất hiện. Đoạn thu thấy thế lập tức khởi động sớm đã bố trí tốt trận pháp. Dạng này tinh khiết hàn băng năng lượng liền sẽ không khuếch tán. Đám người có thể mượn nhờ cỗ năng lượng này tu luyện. Còn có thể che đậy tình huống nơi này. Đi ngang qua cái khác vương cấp nếu như không xuống đoán chừng rất khó phát hiện tình huống nơi này. Phía dưới rất an toàn. Một vương cấp cường giả nói. Hắn là phòng ngự loại hình vương cấp, cho nên trước tiến vào dò đường. Đám người rất nhanh liền tiến vào trong huyệt động. Mấy tên còn không có khôi phục chiến lực vương cấp lập tức mượn nhờ cỗ năng lượng này bắt đầu khôi phục, mà đã khôi phục vương cấp thì đi theo đoạn thu bắt đầu thăm dò quặng mỏ tình huống. Nơi này lam băng kết tinh rất nhiều, hơn nữa còn có cái khác binh thuộc tính năng lượng kết tinh. Quang hệ ma pháp rất nhanh liền đem quặng mỏ cho chiếu sáng. Nhìn xem hầm mỏ nội bộ. Một người mặc lông chồn áo khoác tuyệt mỹ nữ tử nhìn xem chung quanh kinh ngạc nói. Nơi này năng lượng ẩn chứa đầy đủ chúng ta khôi phục lại đã từng đỉnh phong trạng thái. Mọi người tùy tiện thu thập, lưu lại hai người ở chỗ này trông coi. Những người khác cùng ta nhìn xem nơi này đến tột cùng lớn đến bao nhiêu, đoạn thu gặp sau vừa. Cười vừa nói. Có thể phát hiện cái này băng thuộc tính khoáng mạch cũng coi là vận khí tương đối tốt. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Cái này khoáng mạch dưới đất hơn 300 mét, đoán chừng không có thế lực nào sẽ tới dò xét, mà lại hiện tại cực băng dãy núi thế lực đều ở trung tâm khu vực. Căn bản không có người đi quản ngoại vi tình huống, mang theo mấy người bắt đầu thăm dò chỗ này khoáng mạch. Không cần mình thăm dò. Đoạn thu trong không gian giới chỉ có rất nhiều công nghệ cao. Các loại tiểu xảo máy bay không người lái cùng cao cấp trí tuệ nhân tạo được thả ra ra. Quặng mỏ lập thể địa đồ rất nhanh liền chậm rãi quét nhìn ra. Trước mắt xem ra tối thiểu vượt qua 200 mét. Hết chương.